Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3670, Linh Mộc Bí Mật. Khi tất cả người nhìn thấy cổ phong trong tay hai khối kia lệnh bài thời điểm, toàn bộ rung động tới cực điểm, vẻn vẹn thần vương đỉnh phong tu vi, có thể làm được đạo quân vị trí. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đám người tuyệt đối sẽ không tin tưởng tất cả những thứ này là thật. Đạo môn thánh tử, đệ cửu đạo quân, cái này, chấm ngoặc kép, Linh Mộc chân nhân cẩn thận thần hồn lục soát hai khối kia lệnh bài mấy lần. Ở xác định là thật không sai về sau, sắc mặt trắng bệch, hắn biết rõ, vừa mới nếu như mình thật giết cổ phong, hắn hôm nay tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Linh Mộc chân nhân, hiện tại, cần phải giết ta. Cổ phong nhìn về phía Linh Mộc chân nhân thanh âm bình thản. Thuộc hạ không dám, chấm ngoặc kép, Linh Mộc chân nhân lập tức một bái, nhìn tiếp hướng cổ phong mở miệng. Đại nhân, hôm nay là Khôn Linh Tông đám người, mạo phạm đại nhân, còn mời đại nhân rộng lòng tha thứ. Thả, chấm ngoặc kép, không có ý tứ, ta người này tâm nhãn nhỏ. Cổ phong lãnh ngữ trực tiếp cắt ngang Linh Mộc, nói tiếp, lại, hôm nay chướng, chúng ta muốn một bút tính. Trước hết nhìn xem nhìn, Đặng Khôn Linh trong miệng câu câu là thật, đến cùng là có ý gì a? Ngô, chấm ngoặc kép, Đặng Khôn Linh toàn thân run rẩy, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, mấy trăm năm chưa từng thấy, cổ phong vậy mà đã đạt đến như vậy độ cao, sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc cổ phong, nhưng mà, hiện tại tất cả, đã trễ rồi, siêu hồn thuật. Cổ phong đè lại Đặng Khôn Linh đầu, siêu hồn thuật trực tiếp thi triển, đón lấy, bấm tay một điểm, lập tức, thần niệm khuếch tán, ở bên trên bầu trời, chiếu rọi ra một mảnh hình ảnh hư ảo. Những cái này, đều là Đặng Khôn Linh trong trí nhớ hình ảnh. Rất nhanh một bức tranh, hấp dẫn mọi người ánh mắt, hình ảnh bên trong, Đặng Khôn Linh khiêu chiến một cái thần vương ngũ trọng đại hoang dị thú. Kết quả bị đánh xoay người bỏ chạy, nhìn xem thần sắc bối rối, sắc mặt trắng bệch bộ dáng, tất cả mọi người, đều là ánh mắt biến hóa, thần vương lục trọng, đánh thần vương ngũ trọng hoang thú, vậy mà như thế chật vật, đón lấy, hình ảnh biến hóa, đối mặt với hoang thú, Đặng Khôn Linh, vậy mà thường xuyên vừa mới động thủ, liền dọa đến sắc mặt trắng bệch, sau đó chạy trốn tứ phía. Đại hoang dị thú, làm sao như thế đáng sợ, thật là đáng sợ, thần thú, không phải đều rất dịu dàng ngoan ngoãn bị nuôi nhốt sao? Ngoặc kép, Đặng Khôn Linh trên đường đi chạy trối chết, chạy trốn tứ phía, hình ảnh tiêu tán, tất cả những thứ này, quá rõ ràng, đám người nằm mơ cũng không nghĩ ra, bọn họ Khôn Linh Tông Thánh Tử Đặng Khôn Linh, dĩ nhiên là một cái nhát gan bọn chuột nhát. Lại chiến lực cực kém. Không, chấm ngoặc kép, Đặng Khôn Linh thân thể run rẩy, hắn không có mất đi ý thức, trơ mắt nhìn xem tất cả những thứ này triển lộ ở trước mắt mọi người, vừa mới bắt đầu mà thôi. Cổ phong đạm ngữ, tiếp tục siêu hồn, đón lấy, lại một hình ảnh xuất hiện, chỉ thấy hai tên người trẻ tuổi, một thân quanh thân lôi điện quấn quanh, một người quanh thân hỏa diễm gào thét, chính là Thiên Khư Tứ Thiên Vương bên trong Phong Thường Tại cùng Lôi Chấn Tiêu hai người. Hai người này, cơ hồ là ở đơn phương hành hung một người. Người này, là Đặng Khôn Linh. Đối mặt hai đại cường giả, hắn không có chút nào sức hoàn thủ. Nghe nói con hàng này là đạo môn dưới quyền một nhất cấp tông môn thánh tử. Làm sao yếu như vậy? Đúng vậy a, quá yếu. Chúng ta mới vừa phát ra khí thế, hắn liền dọa đến run chân. Ngoặc kép, hai người vừa đánh vừa mở miệng. Nhưng mà, Đặng Khôn Linh, chỉ là đang cầu xin tha thứ. Căn bản không có mảy may năng lực hoàn thủ. Vào thời khắc này, một bóng người phi thiên mà đến. Là cổ phong, đi mau, chấm ngoặc kép, Lôi Chấn Tiêu lập tức kinh hô. Trong nháy mắt cùng Phong Thường Tại, xoay người chạy. Sau đó, một bóng người, rơi vào nơi này. Thân ảnh này, chính là cổ phong, không có sao chứ, cổ phong nhìn về phía trên mặt đất co quắp lấy, bị đánh không thành hình người. Đặng Khôn Linh mở miệng, không, không có việc gì, chấm ngoặc kép. Đặng Khôn Linh đầu cũng không dám nhấc. Cổ Phong lắc đầu, quay người rời đi, hình ảnh tiêu tán, mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm. Trước đó thánh tử trở về nói là Cổ Phong bị Phong Lôi hai vị thiên vương hành hung, nguyên lai chân chính bị hành hung người là hắn. Thánh tử vậy mà như thế không chịu nổi, còn ngôn ngữ chửi bới cứu hắn Cổ Phong. Thánh tử dĩ nhiên là loại này ti tiện người. Ngoặc kép, đám người chỉ cảm giác mình tam quan hủy hết. Không, không muốn, chấm ngoặc kép. Đặng Khôn Linh giờ phút này tinh thần cơ hồ sụp đổ. Hắn biết rõ, bây giờ chân tướng rõ ràng, hình tượng của hắn đã triệt để không có. Ta nói trước đó nhìn ngươi có chút quen mắt. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, hắn không nghĩ tới trước đó bản thân vô ý tầm đó còn đã cứu cái này ti tiện chi đồ. Lập tức, tiếp tục siêu hồn, lại là hình ảnh hiện lên. Đặng Khôn Linh, ngộ nhập một cái hoàng cấp đỉnh phong hoang thú vị trí. Lập tức dọa tiểu trong quần, lại một cái hình ảnh. Tứ mạch cùng thiên khư đối chiến thời điểm, Đặng Khôn Linh trốn ở trong góc, run lẩy bẩy, rất nhiều hình ảnh, một cái tiếp lấy một cái. Tất cả mọi người đều là phát hiện một cái sự thật không thể chối cãi. Đặng Khôn Linh chẳng những chiến lực kém xa đồng bối tu giả, lại tâm tính mềm yếu. Trong tấm hình hắn không biết bao nhiêu lần bị dọa đến khắp nơi chạy trốn. Mà càng vô sỉ chính là, hắn đem chính mình những cái kia không chịu nổi sự tích đều nói thành Cổ Phong. Kỳ thực, chân tướng là, ở hắn ký ức trong tấm hình, Cổ Phong cơ hồ là vô địch tồn tại. Quả thực vô sỉ cực kỳ. Như thế ti tiện chi đồ, không xứng làm thánh tử. Người này không xứng cùng Cổ Phong đại nhân đánh đồng với nhau. Ngoặc kép, trong nháy mắt, Khôn Linh tông đám người đều là mở miệng. Nhìn về phía Đặng Khôn Linh nơi này, trong ánh mắt mang theo trước đó chưa từng có xem thường. Ngô, phốc, chấm ngoặc kép, Đặng Khôn Linh trong miệng máu tươi cuồng phún. Hai mắt của hắn ảm đạm xuống, triệt để mất đi thần thái. Hắn đạo tâm, băng, vừa mới dựa vào tổ phụ cấp cho phẩm cấp cao đan dược mà đột phá cảnh giới. Trong nháy mắt rơi xuống. Khôn Linh, chấm ngoặc kép, Linh Mộc chân nhân nhìn thấy Đặng Khôn Linh cái này sắc mặt như cho tàn bộ dáng. Trong mắt tràn đầy đau lòng. Hắn nghĩ tiến lên, để Cổ Phong dừng lại. Nhưng hắn minh bạch, bản thân không cách nào làm đến. Cái này ký ức là cái gì? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong tiếp tục siêu hồn. Phát hiện, Đặng Khôn Linh còn có một phần trí nhớ cực kỳ kiên cố, trực tiếp mở ra, trong nháy mắt bên trên bầu trời, hình ảnh hiện lên. Khôn Linh, nhớ kỹ ngoại nhân trước mặt, ngươi kêu ta tổ phụ, nhưng trên thực tế, ta là phụ thân ngươi. Chỉ cần có phụ thân ở một ngày, Khôn Linh tông liền là ngươi. Vi phụ tuyệt đối sẽ không nhường ngươi nhận nửa phần tổn thương. Bất luận kẻ nào trêu chọc ngươi, đều chỉ có một con đường chết. Trong tấm hình, Linh Mộc chân nhân đối Đặng Khôn Linh nghiêm mặt mở miệng. Cái này, nhìn thấy hình tượng này, nghe được bên trong Linh Mộc chân nhân lời nói, trong đầu mọi người ông một tiếng. Tất cả mọi người biết rõ, Linh Mộc chân nhân mấy cái nhi tử đều không có bao nhiêu tiền đồ. Rất sớm chết yểu thọ nguyên đạt tới đại nạn. Đời cháu cũng không có mấy cái có tiền đồ. Chỉ có con trai lớn đời sau bên trong ra một cái Đặng Khôn Linh. Đặng Khôn Linh không phải Linh Mộc chân nhân tôn tử, mà là nhi tử. Nói cách khác, Linh Mộc chân nhân. Mọi người trong nháy mắt ánh mắt cùng nhau rơi vào Linh Mộc chân nhân nơi đó. Sắc mặt biến hóa mấy lần. Trong ánh mắt kia đều là lộ ra một vẻ chán ghét. Phốc, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, nhìn thấy đám người nhìn về phía mình cái này ánh mắt. Linh Mộc chân nhân sắc mặt tái đi, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Hắn bí mật lớn nhất, bị vạch trần, hết chương.